Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, kinh người câu đố còn sót lại. Thiên khung nứt toác ra cảnh tượng khủng bố, lúc này đã có không ít đang trùng kích, thậm chí có chút cường đại tu giả đã vọt vào, để đám người không ngừng hâm mộ. Đi mau, đây là nghịch thiên cơ duyên. Tận dụng thời cơ a, không biết còn có thể hay không đến phiên chúng ta. Đám người kêu to xông tới. Những người này ở đây riêng mình đại tinh đều có một chút danh khí. Có ít người thậm chí là thánh tử, thánh hoàng tử, cao cao tại thượng, muốn cái gì không có. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ lại giống như là như bị điên. Thậm chí không biết phía trước đến cùng có cái gì. Đây chính là hóa long cổ đạo lớn nhất mị lực, từ thái cổ lưu truyền tới trước bí địa, trong đó đếm nhiều không hết bí ẩn. Truyền văn, đã từng có người ở trong hóa long cổ đạo chiếm được đế đạo truyền thừa. Từ đó nhất phi trùng thiên, đương đại không người nào có thể địch nổi. Liên quan tới tin tức như vậy còn rất nhiều, nhưng phần lớn đã không cách nào khảo cứu. Quá xa xưa. Nguyệt Trung Thu ba người nhanh như bôn lôi, rất nhanh liền vượt qua đám người. Bất quá, nơi đó cách xa nhau quá xa, trọn vẹn chạy hết tốc lực 5-6 canh giờ mới đuổi tới. Đây là ba người có được xúc địa thành thốn thần thông tình huống phía dưới. Muốn là người bình thường, tối thiểu nhất muốn một ngày nhiều thời giờ mới có thể đuổi tới. Thậm chí ngay cả cửu thương lang lão đại cùng tông sửa bọn người bị ba người bỏ lại đằng sau. Cách rất gần, càng có thể cảm giác được nơi đây dị tượng khủng bố. Giống như một cái thế giới khác trấn áp tại đỉnh đầu. Tiên đạo khí tức dâng trào. Toàn bộ thiên khung đều đang quay cuồng. Giống như là thiên khung sắp vỡ nát một dạng. Từng đầu thụy thải giống như tinh hà treo ngược. Thần bí nói văn dày đặc lấp lóe. Có một loại mênh mông vĩ lực, khiến người nhịn không được muốn quỳ bái. Nơi này có thể là thái cổ thời kỳ một cái đại đế đạo thống. Bằng không thì làm sao có thể có được uy thế như vậy? Đại đế đạo thống, không biết có thể xuất hiện hay không đế kinh. Xem ra không giống như là đại đế đạo thống, càng giống là một mảnh thái cổ câu đố còn sót lại. Bất kể như thế nào, bên trong nhất định có kinh người tạo hóa. Không sai, chỉ là cái kia chút chợt lóe lên thần thánh đồ vật, liền biết nơi này bất phàm. Đám người một bên trùng kích, một bên suy đoán. Nguyệt Trung Thu ba người liếc nhau một cái. Vào xem. Sở Hà dẫn đầu khởi hành, thiết kiếm trong tay trong hư không vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Ba người trong nháy mắt vọt vào. Không có gì có thể lo lắng, bởi vì ba người đến chỗ này về sau, đã thấy hơn 100 người vọt vào, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhanh, đây là cơ hội, những người khác kêu la, lúc trước người bình thường khó có thể xông đi vào, bị ngăn cản lại bên ngoài, vẫn luôn là dựa vào cường đại tu giả mở ra thông đạo. Bọn họ theo đuôi, đây là, ba người vừa mới đi vào. Liền bị một cỗ mênh mang khí tức khiếp người bao phủ. Dõi mắt nhìn tới, một mảnh tàn bại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Liền tại bọn hắn cách đó không xa, một bộ xương to lớn quay quanh ở một tòa treo trên bầu trời đã gần như tan vỡ phía trên cung điện. Khung xương trong suốt, lấp lóe lấy yêu dị quang trạch. Bất quá, chỉ là nhìn một chút liền có thể biết rõ khung xương khi còn sống bị trọng thương. Đại bộ phận khung xương đã băng liệt. Long cốt, Liệt Thiên trầm giọng nói. Ánh mắt ngưng trọng, không chỉ là bọn hắn. Còn có rất nhiều người đều đang quan sát cỗ này long cốt. Mạnh mẽ như vậy sinh linh. Tại sao có thể như vậy chết ở chỗ này? Xem ra, nơi này đã từng phát sinh qua kịch chiến. Chúng ta ở bên ngoài thấy tình cảnh, chỉ là cái này bên trong phồn thịnh thời kỳ một loại chiếu rọi. Những thần thánh kia đồ vật đã không tồn tại. Có người nói như vậy, Kỳ thật, đám người trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu là thật có những cái kia thần thú, dị cầm, bọn họ nào dám tùy tiện liều lĩnh. Tùy tiện đi ra một đầu, liền có thể quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Biết rõ những cái kia chỉ là chiếu rọi đồ vật, nhưng tất cả mọi người vẫn là vọt vào. Đây là đế lộ xuất hiện trước hiển hóa tạo hóa địa phương. Nhất định phi phàm hết sức. Đi, một số người khởi hành. Nơi này phi thường cuồn cuộn. Một chút sớm người tiến vào đã sớm xông về nơi khác. Cũng có người leo lên long cốt lượn quanh cung điện. Phốp, vô thanh vô tức. Một cái cường đại nam tử tại chỗ chết oan chết uổng. Bởi vì, hắn nghĩ lấy được một căn long cốt. Kết quả bị long cốt bên trên đạo văn tại chỗ chảm diệt. Không có cái gì còn lại. Hoàn chỉnh long cốt tuyệt đối là mài giũa thần binh lợi nhận thần liêu. Cho nên rất nhiều người vẫn là vô cùng đỏ con mắt. Bất quá, ai cũng không nghĩ ra. Chân long dù cho đã chết đi vô tận tuế nguyệt, cũng dung không được người khinh nhờn. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh. Cùng cường đại nam tử có ý tưởng giống vậy người, lập tức thu hồi bản thân tham lam dục vọng. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn còn sót lại đạo văn. Có thể thấy được này long sinh trước cường đại đến loại nào tình trạng. Có người dạng này nói, bọn họ đã rất tiếp cận long cốt, nhưng chỉ cần không động thủ, long cốt liền sẽ không công kích. Đây cũng không phải là long cốt bản thân đạo văn, hẳn là đối thủ chém hắn thời điểm. Còn sót lại tám ở trên người hắn đạo văn, sâu tận xương tủy, liệt thiên lắc đầu, chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, dẫn tới đám người ghé mắt, tất cả đều dò xét liệt thiên, lại phát hiện, người này phi thường lạ lẫm, chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, đây là tất nhiên. Bởi vì bọn hắn ba người quá nhanh, đã từng xem cuộc chiến qua người tuyệt đại đa số đều không có đuổi tới. Ba người cũng đã rời đi, đến sau người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhất định phải dành thời gian. Chính như đám người suy đoán, nơi này xác thực càng giống là một mảnh di tích, hư không bên trong còn có đã sụp đổ hơn phân nửa trận văn. Dù cho còn sót lại xuống trận văn, quy lực cũng phi thường dọa người, sơ sót một cái, liền có khả năng lâm vào trong tuyệt cảnh, dù cho mảng lớn cung điện đã sụp đổ, một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn là không khó coi ra nơi đây đỉnh phong thời kỳ phồn thịnh. Cung điện thành đàn, giống như thế ngoại tiên cảnh một dạng, có thể tưởng tượng, thần cầm bay múa, thần dược khắp nơi có thể thấy được tràng cảnh. Tiến lên bên trong chứng kiến hết thảy, không khỏi làm ba người trong lòng có chung một cái nghi vấn. Kia liền là, đến cùng là như thế nào tồn tại, có thể đánh tạo ra chỗ như vậy? Là một người, hay là một đám người? Không cách nào suy đoán, chỉ có thể chờ bọn hắn tiến đến thăm dò. Vào xem, một tòa hùng vĩ thần sơn lơ lửng giữa không trung, trên đó tiên cung đã sụp đổ hơn phân nửa. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trên đó có một cái trưởng ấn. Nói cách khác, người xuất thủ chỉ là ra một trưởng, liền sụp đổ nơi này trận văn. Cùng tiên cung, cường đại đến dọa người. Ba người đi về phía thần sơn bên trên. Trên đó dây leo khô quay quanh. Mỗi một cây đều so vạc nước còn lớn hơn tráng. Thoạt nhìn cứng cáp hùng hồn. Nhưng lúc này đã mất đi sinh cơ, thậm chí có đã mục nát. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất tiến vào tương tự cung điện. Trước vài tòa cùng nơi này tình huống không kém là bao nhiêu. Ân, một bộ ngân quang lóng lánh khung xương đưa tới ba người chú ý. Cái này là một cái hình người sinh linh, hai đầu gối quỳ xuống, ở tiên cung cửa ra vào, mặt hướng tiên cung. Giống như là chiều bái một dạng. Người này, ba người kinh ngạc, bởi vì bộ xương người này hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì tổn thương, giống như là tự nhiên tọa hóa xương khô một dạng. Chẳng lẽ nói, ở chúng ta trước đó, nơi này hủy diệt về sau, còn có người tới qua nơi này. Bất quá, hắn vì sao quỳ ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, không khỏi nhìn về phía tiên cung. Phải biết, bọn họ lúc trước ra vào qua mấy chỗ cung điện, hoàn toàn không có cảm giác được có người tới qua nơi này. Cho đến đụng phải bộ này hài cốt về sau, ba người vòng qua hài cốt, hướng về đã sụp đổ hơn phân nửa tiên cung bên trong đi đến. Oanh, bộ pháp vừa mới vượt qua hài cốt chỗ quỳ địa phương. Một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên xuất hiện, bao phủ ba người. Không tốt, ba người đồng thời giật mình, cảm giác thần hồn bị thương, ý thức tan rã, phảng phất có một đạo như có như không thanh âm nhắc nhở bọn họ thành kính quỳ lạy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.